Đô thị tu chân y thánh, 191, chương 191 ta có thể chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó bên kia Trần Phi mới từ kẻ dối trá trong phòng đi ra, hắn vừa rồi đi qua tự nhiên là đưa hắn cho Quân Nguyên Nghĩa thu đạo khiểm video cùng với hắn ở Ngân Hà Cửu Thiên thắng được sắp tới 4 ức đô la, chuẩn bị giao cho đối phương những thứ này là vốn chính là hắn Trần Phi vi huynh đệ mình đòi, nếu không, hắn không cần thiết làm như vậy. Bởi vì tựa như hắn thường xuyên nói, hắn căn bản không thiếu tiền, cũng không thích giống như này đại phú hào như vậy đem rất nhiều tiền nắm ở trong tay. Dù sao đây đối với hắn hôm nay mà nói, cái này chân thực quá giản đơn, cũng quá dễ như trở bàn tay. Vì vậy cũng bởi vậy không có cái gì lực hấp dẫn. Dĩ nhiên, cũng còn có cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là hắn hiện đang đeo đuổi gì đó đã bất đồng, trình tự nghiễm nhiên cất cao mấy vạn trưởng. Vì vậy tiền nha, giấy mà thôi, đủ được rồi. Chỉ bất quá đang đối mặt mức khổng lồ tới gần 4 ức đô la thời gian, kẻ dối trá Hoa Chí Nam mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị cũng còn là bị giật mình, người thiếu chút nữa đều choáng váng. Dù sao đây chính là gần 4 ức đô la A tương đương thành nhân dân tệ. Ít nhất, hơn 20 ức hắn từ nhỏ đến lớn, đời này đều chưa thấy qua, thậm chí muốn đều không cảm tưởng quá khổng lồ như vậy mức một khoản tiền, có thể nó hiện tại lại như vậy rõ ràng ra hiện ở trước mặt hắn, quả thực hình như nằm mơ vậy, không gì sánh được chấn động. Nhưng dù vậy, đến cuối cùng kẻ dối trá cũng vẫn là không có tiếp được khoản tiền kia. Một là bởi vì số tiền này mức chân thực quá to lớn, bị dọa đến. Hai là bởi vì hắn nghĩ chính hắn quả thực không để ý tới từ tiếp được số tiền này. Dù sao không phải là mỗi người đều nguyện ý nước chảy bèo trôi, vừa thấy được tiền tựu mãi không ra chân, nguyện ý tiếp thu bố thí. Có thể, đây cũng là hắn hôm nay trong nội tâm duy nhất có thể duy trì kiên trì cùng kiêu ngạo đi. Ở trong lòng hắn vẫn cho rằng bản thân cùng Trần Phi là huynh đệ, vì vậy vô luận bọn hắn bây giờ trong lúc đó cự ly có bao nhiêu sao xa xôi. Hắn cũng không muốn nhượng phần ân tình này nghị biến chất. Hơn nữa, ở trong lòng hắn là thực sự rất nghĩ đuổi theo kịp đi à. Gì, Diệu Dương thúc ngươi thế nào tại đây? Là tới tìm ta, chấm, ngay Trần Phi quay ngược về phòng lúc lại phát hiện Trần Diệu Dương chính canh giữ ở phòng của hắn ngoại, vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, đi qua đi lại. Trần tiên sinh ngài đã trở về, mà đang nghe Trần Phi thanh âm, phát hiện Trần Phi rốt cục hồi sau khi đến, Trần Diệu Dương nhịn không được trên mặt hiện ra lo một cái kích động cùng với khẩn trương, theo sát mà cương nhiên. Phù phù, một tiếng quỳ gối Trần Phi trước người, cắn răng, viền mắt đỏ bừng dập đầu tạ lỗi nói. Trần tiên sinh, trước là vợ, khuyền tử có mắt không chồng, xin Trần tiên sinh ngài đại nhân có đại lượng, đừng cùng bọn họ không chấp nhặt. Này, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên, có chuyện gì ngươi nói thẳng a, ngươi cái này gọi chuyện gì? Trần Phi thấy thế nhất thời lại càng hoảng sợ, vội vã phất tay mạnh mẽ đem đối phương kéo lên, vẻ mặt không nói gì nói. Phải biết rằng, mặc dù nói đối phương ở trước mặt hắn cung kính cùng cái gì, nhưng vấn đề là đối phương. Ít nhất, là thúc hắn bối phận, hơn nữa bọn họ song phương còn không cừu không oán, tương phản quan hệ còn thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như thế vừa lên đến đã đi xuống quỳ, khiến cho hắn mặc danh kỳ diệu không nói cũng không sợ nhượng hắn Trần Phi giảm thọ a. Dù sao làm thời đại mới sinh trưởng đầy hứa hẹn thanh niên, ngoại trừ một thân khủng bố vũ lực y thuật ở ngoài, hắn cùng cái khác bạn cùng lứa tuổi thật không có khác nhau chút nào. Quảng cáo, vì vậy đột nhiên cho hắn tới đây sao vừa ra, hắn là thật không có thói quen a, có lời không thể hào hào nói nha. Phải như thế, dọa người thực sự là... Gặp Trần Phi cũng không có nhúc nhích tay, thì có một cổ lực lượng vô hình đưa hắn trực tiếp nâng lên đến, thậm chí nhượng hắn căn bản là không có biện pháp phản kháng. Cái này không khỏi khiến Trần Diệu Dương trong nội tâm đúng Trần Phi kính nể lại sâu hơn mấy phần. Nhưng dù vậy, hắn theo còn là cắn răng nhắm mắt nói. Trần tiên sinh, xin lỗi, ta quả thực quá nóng lòng. Bởi vì hiện tại ta có thể thấy hy vọng, cũng chỉ có ngươi. Dừng, đình chỉ, đến tột cùng chuyện gì, nói thẳng a. Trần Phi trực tiếp đem ngắt lời nói. Thật cảm giác có chút đau đầu, nói đùa, hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu như vậy người gặp người thích hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở tiêu sái anh Tuấn Đại Soái ca, xin nhờ có thể hay không chớ đem hắn muốn trở thành tùy thời muốn ăn thịt người tựa như. Hắn cũng không phải nhân vật phản diện đại boss, có mệt hay không a, có việc mà chúng ta nói thẳng được rồi. Trên thực tế, bởi vì hắn có thực lực chân thực quá mạnh mẽ hoành duyên cớ, dẫn đến rất nhiều kỳ thực rất đơn giản chuyện này, đều mặc danh kỳ diệu thay đổi phức tạp. Tựu giống bây giờ, cũng liền giản đơn chuyện một câu nói mà Trần Diệu Dương lại lăng là nín nửa ngày không dám nói. Là như vậy, Trần tiên sinh ngươi đương sơ không phải là nhìn ra con ta Trần Hào, đầu của hắn đau bệnh trạng khả năng có chuyện sao? Ngay vừa rồi, Thục Nhàn hắn gọi điện thoại tới cho ta, nói ở Hương Cảng Y viện quả thực tra ra được. Gặp Trần Phi tốt như vậy nói, Trần Diệu Dương rốt cục nhịn không được trong lòng tùng một cái đại khí, thần sắc khẩn trương, chậm rãi mở miệng nói. Ô Trần Phi nghe vậy không khỏi chen miệng nói. Ban đầu ở Hương Cảng phi trường thời gian, hắn quả thực nhìn ra thân thể đối phương có chút vấn đề, tựa hồ trong đầu dài quá một khối u, chẳng qua là khi sơ đối phương ngại tuổi nhỏ, không để ý lời của hắn, hắn cũng liền lười nói thêm. Bởi vì hắn nhớ kỹ khối kia u hình như vấn đề không lớn, cũng tựa hồ là tốt nhưng bây giờ. Chẳng lẽ có bệnh gì thay đổi? Không sai, là u, hơn nữa còn là sinh trưởng ở trong não mặt hoàn hảo giống như đã khuếch tán. Trần Diệu Dương gặp đối phương cương nhiên hiểu biết chính xác nói chuyện này, đương sơ tựu nhìn ra con của hắn trong đầu lớn lên là u, không khỏi nhãn tình sáng lên, trong lòng cũng không cấm dâng lên một chút hy vọng. Khuếch tán, đó chính là bệnh biến lạc. Trần Phi nghe vậy sờ sờ cằm, lẩm bẩm. Rất hiển nhiên, u loại vật này, dưới tình huống bình thường đều biết thập phần phiền phức chớ nói chi là khuếch tán bệnh biến, bằng không, cũng xin lỗi nó. Thế giới bệnh nan y, hàng đầu. Đúng vậy, Trần tiên sinh ngươi có thể ra tay giúp con ta trị liệu không? Nghe được Trần Phi loại này lầm bầm lầu bầu giọng nói, Trần Diệu Dương nhịn không được trong lòng căng thẳng, nhưng hắn theo nhưng vẫn là tuyển trạch vô điều kiện tin tưởng Trần Phi, khẩn trương nói. Ngươi thế nào không hỏi xem ta có thể hay không chỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Phi nghe vậy nhịn không được giờ khóc giờ cười nói. Này, đây chính là u, bệnh ung thư A, nào có vừa lên tới hỏi hắn có nguyện ý hay không chỉ, mà không phải hỏi hắn có thể hay không chỉ. Điều này làm cho hắn, áp lực rất lớn, được rồi, những người khác có thể ta còn không tin, nhưng nếu là Trần tiên sinh ngài nguyện ý xuất thủ. Ta tin tưởng mặc dù là đáng sợ nữa chứng bệnh, đến ngài trong tay cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trần Diệu Dương nghe vậy lập tức mạnh, vuốt mông ngựa, nói, rất hiển nhiên, hắn không ngốc bằng không cũng không có khả năng ngồi trên hôm nay Trần Phi đại gia trưởng vị trí này. Trần Phi có thể dùng như vậy tùy ý, giờ khóc giờ cười giọng nói chuyện với hắn, hiển nhiên là vô ý thức cảm giác mình có nắm chắc mới có thể dùng như vậy giọng nói. Nói như thế, có thể hắn là thật thực sự tìm đúng người. Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy. Yên tâm đi, Diệu Dương thúc u đồ chơi này tuy rằng phiền phức nhưng cũng không phải không có thuốc nào chữa được ta có thể chỉ. Nghe thế, Trần Phi tự nhiên cũng nghiêm chỉnh rồi hãy nói cái khác cười hì hì nói. Ta có thể chỉ, vẻn vẹn tựu ba chữ này, lại bao hàm hắn tuyệt đối tự tin tín niệm cùng với hắn Trần Phi thân là vị kia tu chân giới cao nhân truyền nhân tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Đối với hắn mà nói cái gọi là bệnh ung thư, cái gọi là u ác tính tuy rằng phiền phức nhưng là không đến mức không có thuốc nào cứu được còn không làm khó được hắn. Thực sự, ta chỉ biết lấy Trần tiên sinh ngươi quỷ thần khó lường y thuật mặc dù là bệnh ung thư cũng tuyệt đối không có khả năng khó khăn ở ngươi. Trần Diệu Dương nghe vậy nhịn không được kinh hô thành tiếng kích động dị thường. Nhưng hắn theo còn là rất nhanh kềm chế tâm tình mình, bỗng nhiên hướng phía Trần Phi khom người nói. Đối với ban đầu ở phi trường sự tình ta thay Tiểu Hào còn có Thục Nhàn hướng ngài xin lỗi. Là bọn hắn có mắt không tròng, không nhìn được Thái Sơn. Được rồi, ta cũng không phải cẩn thận như vậy mắt người. Hơn nữa ta cũng có thể lý giải hắn, dù sao tùy tùy tiện tiện nhô ra cá nhân nói ta có bệnh ta cũng sẽ cảm thấy hắn là người điên, không thể nói lý. Trần Phi cười ngắt lời nói chung còn là đa tạ ngài. Trần tiên sinh ta hiện tại ngay tức khắc an bài Tiểu Hào hắn đến Ma Cao. Trần Diệu Dương trong lòng tuy không so với cảm kích Trần Phi, nhưng hắn lúc này còn là nắm bản thân bệnh tình của con trai, nhịn không được thận trọng nói. Không cần, nhượng hắn ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai ta và ngươi đi Hương Cảng. Trần Phi cười nói, làm một danh y sinh, ít nhất, coi như có chút y đức bác sĩ, hắn quả thực còn là không làm được nhượng mắc bệnh ung thư bệnh nhân, thiên lý xa xôi tới tìm hắn xem bệnh loại sự tình này mà. Dù thế nào hắn hiện tại ở Ma Cao chuyện mà cũng giúp xong, vì vậy thẳng thắn, đi chuyến Hương Cảng đi. Ngươi muốn đi Hương Cảng, vậy thì thật là, rất cảm tạ ngài, ta đây hiện tại tựu không quấy rầy ngài nghỉ ngơi ta trước về phòng của mình đi. Trần Diệu Dương nghe vậy đương nhiên vô cùng kích động không nghĩ tới Trần Phi cương nhiên như thế dễ nói chuyện nguyện ý tự mình đi Hương Cảng cho con của hắn xem bệnh, điều này làm cho trong lòng hắn tràn đầy cảm kích chi niệm. Quảng cáo, tốt lắm, ngày mai gặp. Trần Phi nghe vậy vừa cười vừa nói, tiến vào phòng. Lại muốn đi Hương Cảng A, có chút chờ mong A, chợ đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước mấy phút sau, về đến phòng Trần Diệu Dương bấm vợ mình Đồng Thục Nhàn điện thoại. Diệu Dương thế nào, Trần tiên sinh nói như thế nào, hắn nguyện ý xuất thủ vi Tiểu Hào chữa bệnh sao? Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong nhất thời truyền ra Đồng Thục Nhàn khẩn trương lại không kịp chờ đợi thanh âm nói. Yên tâm đi, không sao. Trần Diệu Dương lúc này giọng nói hoàn toàn thả lỏng lên, cảm thán nói. Trước hoàn toàn là chúng ta quá lo lắng. Trần Tiên Sinh tuy rằng hắn chính mình rất thực lực khủng bố, nhưng trên thực tế, hắn cũng thật rất dễ nói chuyện. Hắn tựa hồ cũng không có đem trước phi trường sự tình ghi hận ở trong lòng. Thực sự, vậy thì tốt quá tiểu hào bệnh. Đồng Thục Nhàn nghe vậy có chút ngượng ngùng, cũng có chút cảm thán, nhưng càng nhiều hơn quan tâm con trai mình bệnh. Ta không phải nói không sao chứ. Trần Tiên Sinh nói bệnh này tuy rằng phiền phức nhưng hắn có thể trị. Trần Diệu Dương giọng nói khẳng định nói. Có thể trị, thật sự là quá tốt. Hắn nói có thể trị vậy nhất định có thể trị, cái này con trai chúng ta là thật có bệnh. Đồng Thục Nhàn nghe vậy trừng mắt mắt theo kích động thiếu chút nữa khóc lên nói. Phải biết rằng ban đầu ở cùng Châu Thị Đồng ra bên trong biệt thự, đối phương cũng là một câu nói như vậy, ta có thể trị. Sau tựu thật đem phụ thân hắn từ quỷ môn quan ngạnh sinh sinh kéo về. Vì vậy hiện tại những lời này, ba chữ này đối với nàng mà nói không chỉ có ý nghĩa một câu nói, cũng ý nghĩa một loại khẳng định, một loại ma lực. Hắn nhi tử tiểu hào, cái này là thật được cứu rồi. Bồ Tát phù hộ, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.